Chương 1135, khắc phục hậu quả. Trở lại Hồng Môn Tu Jin phân bộ nơi đóng quân, đã là 1 giờ sáng nhiều giờ. Cái này đêm mưa không thể nghi ngờ là tràn ngập huyết sắc, chỉ là Hạ Nhược Phi tự tay giải quyết gỗ mạn gia tộc thành viên trọng yếu liền mười mấy, mà Hồng Môn chủ động xuất kích, cùng gỗ mạn gia tộc các chiến bên trong, song phương cũng là mỗi người có tử thương. Đương nhiên, tổng thể tới nói, nhất định là lòng rối như tơ vò gỗ mạn gia tộc tổn thất càng thêm thảm trọng. Theo lão gỗ mạn cũng ở nổ kịch liệt trung thượng này, có thể nói gỗ mạn gia tộc đã bị triệt để xóa tên, còn lại một ít tôm tép nhỏ bé ở rắn mất đầu dưới tình huống, tự nhiên là tan tác như chim ông, mặc dù là lưu ở Tu Jin, cũng không dám công khai chính mình đã từng thân phận. Hồng Môn thu hoạch khá dồi dào, trên căn bản có thể nói là thay thế gỗ mạn gia tộc địa vị, trở thành Tu Jin thế giới ngầm tối cường thế lực. Đương nhiên, Tu Jin cảnh sát gần nhất nhất định sẽ tăng mạnh quản khống, Hồng Môn muốn củng cố chính mình những địa bàn kia, còn cần trước tiên điệu thấp một quãng thời gian. Tất cả lớn nhỏ cái dương, tất cả đều bị dọn vào nhỏ lầu trong phòng họp, chỉnh tề chồng phóng ở cùng nhau. Lã Hải cùng Lã Chính Phong đem những người khác đều bình lùi. Lã Hải cung kính no ý nói, Hạ tiên sinh, những thứ này đều là ngài chiến lợi phẩm. Xin hỏi muốn xử trí như thế nào? Hạ Nhược Phi tùy ý no ý nói, ta không phải đã nói rồi sao, chiếc hộp này ta muốn, những thứ khác các ngươi phân đi lưu cho các ngươi làm hàng ngày kinh phí cũng không tệ. Theo Hạ Nhược Phi, cái kia nửa hộp cột múc, có thể so với hoàng kim, châu báu, hiện sao chân quý hơn nhiều, huống chi hắn hiện tại đã hoàn toàn thực hiện tài vụ tự do rồi, những thứ đồ này giá trị là hết sức cao, như... NG hắn như thế nào nắm đây, tổng không thể làm nhiều người như vậy mặt đem chúng nó thu vào linh đồ không gian bên trong đi thôi. Huống hồ lần này Hồng Môn tuy rằng cũng nhận được không ít chỗ tốt, đặc biệt là ở Tu Jin thế lực tất nhiên sẽ nên đón một lần rất lớn mở rộng, nhưng xét đến cùng bọn họ cũng là giúp hắn Hạ Nhược Phi xuất thủ, những này tài bảo không ngại tiểu xem như khổ cực phí, Hạ Nhược Phi chính là như vậy nghĩ tới. Lã Hải hiển nhiên là không dám nhận chịu, hắn liền vội vàng nói, tuyệt đối không thể Hạ tiên sinh, không có công không nhận lộc, lại nói chúng ta đã dính ngài ánh sáng, đem Tu Jin lớn nhất tiềm tàng đối thủ đều quét sạch, làm sao còn có thể nắm thuộc về ngài chiến lợi phẩm đây. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày nói, tối nay hành động, khẳng định có không ít huynh đệ tử thương chứ, số tiền này các ngươi nắm một bộ phận đi ra chợ cấp tử thương huynh đệ, còn lại sẽ để lại cho các ngươi làm kinh phí. Hoạt động nói xong, Hạ Nhược Phi cũng không cho Lã Hải cùng Lã Chính Phong từ chối cơ hội. Trực tiếp ngáp một cái nói, được rồi, những chuyện nhỏ nhặt này liền không nên nói nữa, bận việc một buổi tối, ta cũng mệt mỏi trước tiên đi ngủ a. Nói xong, Hạ Nhược Phi ôm cái kia xám xịt hộ, trực tiếp rời đi phòng hội nghị nhỏ. Lã Hải cùng Lã Chính Phong đối diện một phòng vàng bạc châu báu, hai mặt nhìn nhau. Một lát, Lã Chính Phong hỏi, Hải ca, chúng ta làm sao bây giờ, coi như Hạ Nhược Phi như thế nào đi nữa không thèm để ý những này tài bảo. Nhưng Lã Chính Phong cũng là không dám mớn, vật này cầm phỏng tay a. Lã Hải phiền não no ý nói, ta làm sao biết Hạ tiên sinh không thu, ta cũng không thể muốn lẽ nào kéo đến sóng sông đi ném mất. Lã Chính Phong nói, nếu không ngươi hỏi một chút nghĩa thuốc hắn lao nhân ra nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm thế đó. Lã Hải gật đầu nói, cũng chỉ có như. Vậy thẳng thắn gọi ngay bây giờ điện thoại đi. Lã Chính Phong nói, nước Mỹ bên kia so với chúng ta chậm 6 tiếng. Vào lúc này mới buổi tối 8 giờ tả hữu, nghĩa thuốc sẽ không có ngủ sớm như vậy. Tốt, Lã Hải vừa nói vừa lấy ra điện thoại di động, tìm ra Lý Nghĩa Phu điện thoại gọi ra ngoài. Lý Nghĩa Phu tự nhiên là không có nghỉ ngơi, Lã Hải cùng hắn báo cáo quá, Tu Jin bên kia chuẩn bị tối nay hành động, hắn vẫn đều đang đợi tin tức. Điện thoại di động vừa vang, Lý Nghĩa Phu ngay lập tức sẽ tiếp thông. Á Hải tình huống thế nào? Lý Nghĩa Phu hỏi. Nghĩa thuốc Hạ tiên sinh quả thực thần. Lã Hải ức chế không được hưng phấn, hắn ra tay một cái đơn giản là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, liền ngay cả tay đánh lén đều không thể làm gì được hắn. Chúng ta một buổi tối thời gian, liền đem gỗ mạn gia tộc trực tiếp tận diệt. Đối với Lý Nghĩa Phu tới nói, những thứ này đều là chuyện trong dự liệu, hắn nhàn nhạt gật đầu một cái nói, Nghĩa thuốc không có bấy ngươi chứ. Lã Hải có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, Nghĩa thuốc, chúng ta những này, phàm phu tục tử. Nơi nào có thể tưởng tượng Hạ tiên sinh cao nhân như thế bản lĩnh đây. Ánh mắt thiện cận một chu tờ, ngài cũng không cần lại chế nhạo ta, một mặt là vì giảm bớt bối rối của mình, đồng thời cũng xác thực muốn hướng về Lý Nghĩa Phu xin chỉ thị đa mở na y tài bảo sự tình. Vì lẽ đó Lã Hải rất nhanh còn nói, Nghĩa thuốc, chúng ta còn có một việc không biết nên làm sao bây giờ, muốn nghe một chút ý của ngài. Gặp Lý Nghĩa Phu nhất thời trở nên nghiêm túc, hỏi, cùng Hạ Tiên Sinh có quan. Hệ coi như thế đi, Lã Hải biết Hạ Tiên Sinh ở Lý Nghĩa Phu trong lòng trình độ trọng yếu, vì lẽ đó cũng không dám thừa nước đục thả câu, lập tức liền nói, là như vậy, chúng ta ở gỗ mạn gia tộc xa hó hủy hệ tờ Lã Hải đem đa mở na y tài bảo sự tình lời ít mà ý nhiều nói một lần, sau đó hỏi, Nghĩa Thúc, những tài vật này chúng ta cầm phòng tay a, có thể Hạ Tiên Sinh lại kiên trì không muốn, nên làm gì a? Lý Nghĩa Phu nghe vậy cũng lâm vào do dự bên trong. Lẽ ra Hạ Nhược Phi nói, đối với hắn mà nói đó chính là kim khoa ngọc luật, chỉ bất quá tình huống nhưng không bình thường. Lý Nghĩa Phu trầm ngâm một lát, mới làm ra quyết định, nói, như vậy đi, các ngươi đem đa mở na y tài vật dựa theo giá trị thị trường ra một cái giá, sau đó từ hồng môn kinh phí bên trong trước tiên lấy ra số tiền kia đến gọi cho Hạ Tiên Sinh, tài khoản ta sẽ cung cấp cho ngươi, các ngươi chỉ cần đem định giá tình huống báo danh tổng bộ bên này làm cho. Ta sẽ cùng mấy vị khác chào hỏi sai biệt bộ phận, riêng ta sẽ tiếp tế tổ chức, bất kể là kim tệ vẫn là đồ cổ, khẳng định không thể thông qua bình thường bán đấu giá đường dẫn ra tay, đi chợ đêm giá tiền là muốn giảm giá một chút, mặt khác như thế lớn một bút tiền vốn muốn tẩy trắng, trung gian nhất định là có hao tổn. Dựa theo Lý Nghĩa Phu ý tứ, chính là những thứ đồ này trên thực tế trị giá bao nhiêu tiền, liền toàn bộ cho Hạ Nhược Phi, mà hao tổn bộ phận liền do hắn đến bù đắp. Như vậy hồng môn cũng không tổn thương mất tiền. Lã Hải vừa nghe, liền vội vàng nói, rõ ràng Nghĩa Thúc yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Có Lý Nghĩa Phu câu nói này, khối này củ khoai nóng bỏng tay cuối cùng là có nơi đi, tuy rằng đến tiếp sau muốn định giá, còn muốn tìm đến an toàn đường dẫn ra tay, cũng thật phiền toái, nhưng hồng môn ở Âu Mỹ khu vực kinh doanh nhiều năm như vậy, chút chuyện này vẫn là có thể làm được. Lý Nghĩa Phu lại dặn dò Lã Hải vài câu, dặn dò hắn chuyện này muốn đối với Hạ Nhược Phi bảo mật, sau đó liền cúp điện thoại. Lã Hải cất điện thoại di động, nói với Lã Chính Phong, Nghĩa Thúc lên tiếng, để chúng ta trước tiên định giá, sau đó hướng lên trên xin kinh phí, trực tiếp cho Hạ Tiên Sinh đánh qua đi. Chúng ta cần phải làm là đem đa mở na y tài vật giá trị biết rõ, mặt khác chính là tìm tơ y thích hợp đường dẫn đưa chúng nó đổi thành tiền. Chuyện còn lại Nghĩa Thúc sẽ xử lý. Lã Chính Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Hạ Nhược Phi cũng không biết Lý Nghĩa Phu cùng Lã Hải bọn họ thương lượng kết quả. Hắn trở về phòng phía sau, liền đem cái kia màu xám cho cái hộp nhỏ thu vào linh đồ không gian bên trong, màu trắng giới ly còn bị hắn cầm cố ở một cái rất nhỏ bên trong không gian, tự nhiên cũng không cần lo lắng tiểu gia hỏa này sẽ đoạt đi cái kia chút quý báu cột mốc. Đương nhiên, hắn đối với giới ly không gian thiên phú cũng so sánh kiêng kỵ, cho nên vẫn là dặn dò Hạ Thanh. Một khi tiểu gia hỏa có thoát vây dấu hiệu, trước tiên phải nói cho hắn biết, miễn cho thật bị nó giày xéo những này cột mốc. Tuy rằng Hạ Nhược Phi rất muốn trực tiếp để linh đồ không gian hấp thu cột mốc, nhưng này dù sao cũng là tha hương nơi đất khách quê người. Hơn nữa nhiều như vậy cột mốc hấp thu đi vào, không gian đại khái S.U.E.T. còn sẽ lại thăng một cấp, vạn nhất đến lúc có cái gì dị tượng sản sinh sẽ không tốt, vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định trở lại quốc nội sau đó mới để không gian hấp thu chúng nó. Thu cẩn thận cột mốc phía sau, Hạ Nhược Phi đi vọt vào tắm, liền trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Tuy rằng tối nay tự tay giết chết nhiều người, có thể cái này cũng không ảnh hưởng giấc ngủ của hắn, hắn vẫn như cũ ngủ một giấc đến rồi lớn hừng đông. Sau khi tỉnh lại, Hạ Nhược Phi chính mình cũng đang suy nghĩ, không biết có phải hay không là theo tu vi tăng lên, chính mình đối với sinh mạng kính nể thật giống cũng giảm bớt rất nhiều, hắn còn nhớ năm đó lần thứ nhất ra thực chiến nhiệm vụ. Tự tay quét sạch một cái ma túy phía sau, liên tục một tuần lễ đều ăn không xuống đồ vật, vừa nhắm mắt chính là chất độc kia buôn bán trên trán ồ ứa máu lô đạn. Tuy rằng hắn tối hôm qua giết chết cái kia chút đảng hắc thủ thành viên trọng yếu, từng cái đều chết chưa hết tội, có thể hoàn toàn không có sản sinh bất kỳ bóng ma trong lòng, này để Hạ Nhược Phi chính mình cũng có chút không thích ứng. Liên ở hắn ngồi ở hậu viện dưới mái hiên trường điều ghế tựa trên, nhìn trong vườn hoa tích tích lịch lịch tiểu vũ ngẩn người thời điểm, một cái thanh âm dễ nghe sau lưng hắn vang lên. Hạ Tiên Sinh đang suy nghĩ gì? Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện Mò Nỉ Cả không biết lúc nào đã tới phía sau hắn. Mò Nỉ Cả mặc một bộ màu đen trường khoản áo lông, vóc người bốc lửa đều bao bọc ở áo lông bên trong, thiếu mấy phần gợi cảm mê người, nhưng có thêm mấy phần khả ái. Nhìn Mò Nỉ Cả trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, Hạ Nhược Phi liền cảm giác mình mấy ngày này nỗ lực không có uổng phí, lần này Italia chi hành không có đến không. Hắn cười đứng dậy, nói, cái gì cũng không nghĩ, liền là đơn thuần phát ngô cờ mà thôi mò nỉ cả, tối hôm qua ngủ có ngon không đương nhiên đây là mấy tháng nay, ngủ được an ổn nhất một buổi tối mò nỉ cả nhìn Hạ Nhược Phi mắt, chân thành no ý nói, mùa hè, cảm ơn ngươi Hạ Nhược Phi nhàn nhạt cười, nhường ra không gian ra hiệu mò nỉ cả cũng ngồi xuống. Hai người song song ngồi ở trường điều ghế tựa trên, mặt hướng hoa viên. Hạ Nhược Phi hỏi, Monica, sau này có tính toán gì hay không? Monica trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nói, ta cũng không biết ta là ở Tuzin lớn lên, ở đây để lại rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Thế nhưng tòa này thành thị cũng đồng dạng đứng lại cho ta rất nhiều không tốt chuyện cũ. Hạ Nhược Phi nói, gỗ mạn gia tộc đã trở thành lịch sử, nếu như ngươi đồng ý lưu ở Tuzin, sẽ không còn có bất luận người nào gây sự với ngươi. Ta biết mò nỉ cả nói, ta nghĩ ta cần muốn suy nghĩ một chút, còn muốn hỏi một chút Josie ý kiến mùa hè, chúng ta có thể ở nữa mấy ngày sao? Hạ Nhược Phi nhún vai nói, đương nhiên, nghĩ ở bao lâu đều được. Cảm tạ mò nỉ cả đứng dậy nói, ta đi nhìn Josie, ở đây không có hộ công, ta phải chăm sóc hắn rời giường. Hạ Nhược Phi nghe vậy trong lòng khẽ động, hỏi, Josie tình huống, đi làm quá tỉ mỉ kiểm tra sao, có hay không khả năng khôi phục những này nằm xem qua không ít thầy thuốc. Đây là nghiêm trọng bệnh bại liệt trẻ em lưu lại di chứng về sau, chỉ có thể thông qua khôi phục huấn luyện đến cải thiện, hoàn toàn khả năng khôi phục tính nhỏ bé không đáng kể. Mò nỉ cả có chút âm u no ý nói. Tiếp theo Na Nờ Dê rất nhanh lại nhoẻn miệng cười, nói, bất quá Josie là cái rất lạc quan tiểu tử, hơn nữa tương đối thông minh, tuy rằng cần xe đẩy trợ giúp, nhưng đại bộ phận tình huống hắn vẫn là có thể chăm sóc tốt chính mình. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, nhìn ra rồi, vậy ta trước tiên đi qua, gặp lại mò nỉ cả nói. Gặp lại mò nỉ cả sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi cũng không quay đầu lại no ý nói, A Hải, đi ra đi lén lén lút lút trốn ở nơi đó làm gì? Hạ Nhược Phi đã sớm phát hiện Lã Hải liền trốn ở phía sau, chỉ là vừa mới mò nỉ cả ở chỗ này, hắn cũng là làm bộ không biết. Lã Hải có chút lúng túng từ khúc quanh đi ra, nói, Hạ tiên sinh, ta là nhìn ngươi cùng cách kéo sách tiểu thư đang nói chuyện, sợ quấy rối các ngươi tìm ta có việc đây. Hạ Nhược Phi hỏi. Là như vậy, cái kia cạ lạt ở trong bệnh viện đã tỉnh lại, hắn muốn gặp cách kéo sách tiểu thư một mặt, cái này chúng ta cũng không dám làm chủ, chỉ có thể xin phép một chút ngài. Lã Hải nói. Hạ Nhược Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới cạ lạt rốt cuộc là ai. Hắn nhướng mày hỏi, lão già này còn chưa có chết? Lã Hải cười mỉa nói, hắn dù sao cũng là bị gỗ mạn gia tộc hãm hại thụ hại người mà, vì lẽ đó chúng ta hồng môn huynh đệ ở lúc rời đi, xuất phát từ nhân đạo cân nhắc cũng đem hắn mang đi đưa đến bệnh viện. Nói đến cả lặt còn phải cảm tạ lao gỗ mạn cho hắn đánh cho thương tích khắp người, vì lẽ đó hồng môn huynh đệ mới có thể đem hắn thuận tiện mang đến núi, đồng thời giúp hắn thông báo gỡ giả sổ gia tộc người, đem hắn đưa đến bệnh viện. Nếu như hắn thật chỉ là không mất một sợi tóc bị giam cầm ở trang viên nơi nào đó, tối hôm qua khẳng định xui xẻo hồ đồ liền ở nổ tung bên trong chết oan chết uổng. Lão này vận khí cũng thực không tồi. A Hạ Nhược Phi nói, hắn muốn gặp mò nỉ cả đây là muốn làm gì? Lã Hải chính hắn nói, hy vọng cách kéo sách tiểu thư có thể tiếp quản gia tộc, hắn đồng ý nhường ra vị trí tộc trưởng, toàn lực phụ tá Na Nờ Dê. Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ, liền cười nói, lão này đầu óc còn rất linh quang rõ ràng, cả lạt biết gỗ mạn gia tộc đã xong đời, tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong tu din lòng đất vương giả, chính là tối hôm qua cái kia đám người. Hoa, mà mỏ nỉ cả cùng cái này hoa hạ hắc bang tổ chức hiển nhiên quan hệ vô cùng mật thiết. Cả lạt nếu như không hề bày tỏ lời, như vậy thì dựa vào hắn đi qua đối với mỏ nỉ cả tỷ đệ các loại chèn ép, hạn chế. Monica hoàn toàn có lý do đối với hắn, thậm chí toàn bộ gờ dạ sổ gia tộc ra tay trả thù. Bọn họ này loại thuần túy trải qua thương gia tộc, liền gỗ mạn gia tộc cũng có thể tùy ý xoa tròn về đánh. Húng chi cái này hoa hạ tổ chức so với gỗ mạn gia tộc còn đáng sợ hơn, vì lẽ đó, cả lặt rất sáng suốt lựa chọn nhượng bộ. Hắn thức thời nhường ra vị trí tộc trưởng cho Monica, nói không chắc là có thể đổi lấy Monica lượng giải. Hơn nữa gia tộc ở Monica dẫn dắt đi, có người hoa nâng đỡ, ở tu din nhất định có thể vui vẻ sung sướng, chuyện làm ăn so với trước đây làm được càng to lớn hơn. Không thể không nói, lão già này đánh cho một tay tính toán thật hay.